Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Thần Liên, như vòng trời nổ tung, Thanh Đồng Cự Nhân phủ đầu, trước tiên tiến lên đón quỷ trào kia, quỷ trào che đậy nửa biên xanh không, bắt lại Thanh Đồng Cự Nhân phủ đầu, triệu hồn phách phát sinh the thế chói tai hét dài, quỷ trào kia trên biến ảo ra vô số người đầu. Gặm nhắm người khổng lồ phủ đầu. Công kích này, Dịch Vân cảm giác được hồn phách của chính mình đều tựa như cũng bị lôi kéo đi ra ngoài. Thần quân cùng Thanh Đồng Cự Nhân chiến đấu thật là đáng sợ. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là chịu đến một ít dư uy lan đến. Liền không chống đỡ nổi, phần bà nuốt vào một viên đan dược, trên mặt nổi lên một tia không bình thường đỏ mặt, đón lấy. Nàng chống lên nguyên khí vòng bảo vệ, nhưng mặc dù là có ẩn bà nguyên khí vòng bảo vệ. Dịch Vân ba người vẫn như cũ dường như trong sóng lớn một chiếc thuyền con. Đây chính là thần quân. Nguyệt Doanh xa nhìn tình cảnh này. Nàng ở đây thanh mộc đại thế giới bên trong, thấy võ giả không nhiều. Những này ngoại lai thần quân, nàng cũng chưa từng thấy qua. Thần quân oai. Nàng chỉ nhìn quá thần Mộc Tông trong điển tịch ghi chép, nhưng không có tận mắt nhìn quá. Đến hiện tại, nàng chân chính kiến thức thần quân sức mạnh, dĩ nhiên có thể cùng Thanh Đồng Cự Nhân chiến đấu. Lúc này, từ Thanh Đồng Cự Nhân phủ trên đầu, thình lình phóng ra một trận huyết quang. Này huyết quang tản ra vô cùng vô tận giết chóc tâm ý. Dường như có thể ăn mòn tất cả. Quỷ trảo huyễn hóa ra người đầu tiếp xúc được này huyết quang. Dồn dập phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, như máu như nước tan rã. Thanh Đồng Cự Nhân phủ đầu, kèn kẹt két địa tiếp tục đi phía trước, từ từ đem quỷ trảo cắt bể. Người chết tay bị phá yêu quỷ tông ma nhãn thần quân thân ảnh ở giữa không trung xuất hiện. Phía sau hắn là một cái to lớn huyết sắc khô lâu đầu. Cái kia khô lâu trong đôi mắt thiêu đốt quỷ hòa, phảng phất có thần trí, mà ma nhãn thần quân thì lại khẽ cau mày. Này Thanh Đồng Cự Nhân, so với hắn thiết tưởng còn gai góc hơn. Ngay sau đó, Thanh Đồng Cự Nhân tiến lên một bước, cả người xiềng xích vang lên ào ào. Hắn giơ phủ đầu, hướng về yêu quỷ tông các tôn giả kết trận mà thành quỷ ảnh chém tới. Này quỷ ảnh lớn vô cùng. Sinh lần đầu đôi sừng, nó dẫm lên địa phương, tử khí tràn ngập, trên đất thực vật đều rối rít hóa thành bụi phấn, nhưng ở Thanh Đồng Cự Nhân phủ đầu trước mặt, này quỷ ảnh nhưng yếu đuối cực kỳ. Phủ đầu từ quỷ ảnh đỉnh đầu đánh xuống, đem này quỷ ảnh một phần hai nửa. Quỷ ảnh bị phá, những yêu quỷ tông kia các tôn giả mỗi người như bị thương nặng. Sắc mặt trắng bệch, khẩu ói máu đen. Thanh Đồng Cự Nhân này một búa đầu, đã thương tổn tới bọn họ bản nguyên. Băng Ngưng Tiên Quân, mà nhãn thần quân hô, một trận gió nhẹ thổi mà đến. Trong nháy mắt, thiên địa tách ra, từ trong đó bay xuống một đạo thân ảnh yểu điệu. Cô gái này một thân hồng y, da thịt tái tuyết, nhìn như chỉ có 28 tuổi thanh xuân. Đi, nàng chỉ ngón tay, một đạo dải băng như thiên hàng thác nước. Hướng về Thanh Đồng Cự Nhân bao phủ đi, trong chớp mắt liền đem Thanh Đồng Cự Nhân phủ đầu quấn quanh được chặt chẽ vững vàng. Này giải băng nhìn như nhẹ nhàng, nhưng quấn lên phủ đầu sau, nhưng là càng quấn càng chặt, liền không gian chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Nếu là bị quấn lấy chính là người, chỉ sợ huyết nhục đã hóa thành huyết tương. Đêm này giải băng nhuộm tinh đỏ, kèn kẹt két, Thanh Đồng Cự Nhân hai chân dẫm một cái. Nhất thời động đất run rẩy, tiếp theo trong miệng hắn phát sinh gào thét, hai tay mạnh mẽ vung lên, quấn vòng quanh Thanh Đồng Cự Nhân giải băng, đứt thành từng khúc, giải băng hóa thành vô số quang điểm, sau đó lại ở Băng Ngưng Tiên Quân trong tay một lần nữa ngưng tụ đi ra. Băng Ngưng Tiên Quân khuôn mặt cười lộ ra hàn ý, kiêng kỵ nhìn này Thanh Đồng Cự Nhân, sức mạnh thật lớn, liên tục hai tên thần quân ra tay. Đều tay trắng trở về, Thanh Đồng Cự Nhân ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh đều có thể đập vỡ tan màng tai. Dịch Vân vội vàng dùng nguyên khí bao vây lấy lỗ tai, mới miễn cưỡng chặn lại rồi tiếng này đợt công kích. Nguyệt Doanh Xa cũng là thân thể mềm mại loáng một cái. Này Thanh Đồng cự nhân, thực sự là thật là đáng sợ, đúng lúc này, cái kia phân cách thiên địa ánh kiếm, cũng giáng lâm đến rồi Thanh Đồng cự nhân đỉnh đầu. Ánh kiếm phảng phất mưa phùn kéo dài, mờ mịt mông lung, nhưng mỗi một đạo mưa bụi, đều ẩn chứa chí mạng sát cơ. Thời Vũ Quân thân ảnh, cũng ở trong mưa xuất hiện, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, thanh sam theo gió mà phát động, phảng phất ngày trên trích tiên. Vũ Chi Kiemani Thời Vũ Quân mũi kiếm hướng, này vạn đạo mưa bụi, dồn dập hướng về Thanh Đồng cự nhân đi. Mà Thời Vũ Quân vị trí vùng thế giới này, chính là của hắn kiếm vị trí, toàn bộ thiên địa, đều bị ánh kiếm của hắn bao trùm, ánh kiếm sắc bén cực kỳ, cách nguyên khí vòng bảo vệ, Dịch Vân cũng có thể cảm giác được da thịt đâm nhói. Đây cũng là Vũ Chi Kiemani, Dịch Vân nhìn này đầy trời ánh kiếm, tâm thần rung động, Thời Vũ Quân làm thần quân, uy thế của một kiếm, có thể chém thiên diệt địa. Lúc này, ở thiên địa khác một bên, thình lình cũng xuất hiện một bóng người. Bóng người này, là cái tiên khí mờ mịt ông lão, mặc rộng rãi bạch sam, cầm trong tay một thanh xanh thảm trường Kiemani, Vũ Chi Kiemani, lão giả này vung lên kiếm. Thình lình cũng là Vũ Chi kiếm. Đạo đạo mưa bụi, từ trên trời giáng xuống. Người này chẳng lẽ là Tiên Vũ Tông thần quân? Dịch Vân có chút kinh ngạc nhìn lão giả này. Bất quá Tiên Vũ Tông đến tìm kiếm Thanh Mộc Đại Thế Giới. Sẽ có thần quân đến đây, cũng không hiếm thấy, đồng dạng đều là Vũ Chi kiếm, mưa phùn kéo dài đan xen vào nhau, đem Thanh Đồng cự nhân đỉnh đầu toàn bộ phong kín. Mà Thanh Đồng cự nhân đối mặt ánh kiếm này, cũng cảm ứng được nguy cơ, hắn phát sinh gầm nhẹ một tiếng, cả người chấn động, ào ào rào. Cả vùng đất, đều tựa như bị khóa liên sở khiên động, nhất thời, giống như là thủy triều, mười mấy cỗ màu đen minh hà chi nước, từ các nơi trào phát hiện, như cá voi hấp nước, này mười mấy cỗ minh hà chi nước, đều trào vào Thanh Đồng cự nhân trong cơ thể. Thanh Đồng cự nhân thân hình, nhất thời lại tăng vọt hơn 10 trượng, cái kia chút xiềng xích phát sinh ảo ảo tiếng vang, từng cái đều banh trực, ầm. Thanh Đồng cự nhân vung lên phủ đầu, chém hướng thiên không, chỉ một thoáng, giữa bầu trời thình lình xuất hiện một đạo vết nứt màu đỏ ngòm ni dọc theo này vết nứt. Cuồng bạo nguyên khí vỡ ra được, không trung mưa bụi, ở nguyên khí bên trong từng đạo sụp đổ, theo Thanh Đồng cự nhân liên tục chém xuống ba phủ, tất cả mưa bụi đều bị quét một cái sạch, mà chí mạng kia phủ đầu, ở phá mở mưa bụi phía sau. Như cũ hướng về mấy vị thần quân chém tới, mang theo khai thiên ích địa uy thế, ầm, ầm, ầm, không gian liên miên sụp xuống, thế không thể đỡ, mặc dù là ở đây rất nhiều thần quân, tôn giả, đối mặt đòn đánh này cũng dồn dập biến sắc, rầm, đúng lúc này, Thanh Đồng cự nhân quanh thân xích sắt bỗng nhiên nắm chặt, mấy chục căn xích sắt, lập lòe huyền ảo cổ xưa phù ấn. Này cỗ đến từ chính thiên địa sức mạnh, đem Thanh Đồng cự nhân tầng tầng khóa lại, phốc phốc phốc, xích sắt mũi nhọn, nắm kéo Thanh Đồng cự nhân bắp thịt của, bắn ra màu đen ma huyết, Thanh Đồng cự nhân thân thể chấn động mạnh một cái, búa lớn bị cứng rắn kéo lại, mấy chục căn xích sắt, kể cả chú ấn sức mạnh, khóa lại Thanh Đồng cự nhân đòn đánh này, tất cả thần quân, tôn giả, nhân cơ hội này. Dồn dập kéo dài khoảng cách, hiển nhiên, bọn họ trước liền đã phát hiện Thanh Đồng cự nhân bị thần liên khóa lại. Ngờ tới sẽ xuất hiện loại này tình hình, vị trí của bọn họ, cũng không có chân chính tiến nhập Thanh Đồng cự nhân phải giết khu. Thanh Đồng cự nhân lại trở nên bằng phẳng, hắn như là ẩn núp thái cổ cự thú, lẳng lặng cùng đợi, chờ đợi này một đòn chí mạng nhất, Thời Vũ Quân cầm kiếm mà đứng. Từ cao không nhìn Thanh Đồng cự nhân, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta bốn người đồng thời ra tay, đều không thể thương tổn được này Thanh Đồng cự nhân mảy may. Lần này nhưng là phiền phức lớn rồi, mà nhãn thần quân mở miệng nói. Mới vừa một đòn, ngươi còn có điều bảo lưu, Thời Vũ Quân lạnh lùng nói. Mà nhãn thần quân không nói tiếng nào, Thanh đồng cự nhân là cái uy hiếp to lớn, nhưng Thời Vũ Quân cũng không thể không đề phòng, càng không cần phải nói. Thời Vũ Quân còn có một tên Tiên Vũ Tông thần quân đồng hành, cùng bị vây ở này tử vong trên vùng Bình Nguyên, đang công kích thanh đồng cự nhân trước. Bốn vị này thần quân đều là ngầm hiểu ý địa vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá, này thanh đồng cự nhân quá mạnh mẽ, liền toán tất cả mọi người bọn họ lấy ra toàn bộ thủ đoạn đến, cũng ít khả năng chém giết hắn. Lúc này, Thời Vũ Quân bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn phía mặt đất, hắn nhìn thấy, ở tử vong trên vùng Bình Nguyên, một cái nho nhỏ nguyên khí vòng bảo vệ đang ở chiến đấu này bên trong cơn bão năng lượng, bấp bênh địa chống đỡ lấy. Mà ở nguyên khí vòng bảo vệ bên trong, thình lình có Dịch Vân thân ảnh. Dịch Vân, Thời Vũ Quân có chút giật mình. Hắn lại ở đây, thấy được Dịch Vân. Hết chương.